Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 119, kế hoạch, gocchuyenaudio.com, Ngự Giao thấy cô không nói chuyện, hơi xấu hổ. Từ khi Lăng Diệp qua đời, dường như ngọn lửa thù hận trong anh cũng được dập tắt chút ít. Anh ngồi bên giường Doãn Băng Giao, nhìn đĩa táo trên bàn, liền với tay cầm con dao nhỏ bắt đầu gọt vỏ. Doãn Băng Giao nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cô vẫn không dám tin Lăng Diệp đã ra đi, em trai cô cũng từng được sinh ra tại bệnh viện này, sinh mệnh của cậu bắt đầu ở nơi này và cũng kết thúc tại nơi này. Chớp mắt nhìn ánh mặt trời chói chang, phát hiện nước mắt tôi rơi từ khi nào. Vội vã đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Lăng Diệp từng nói muốn cô sống thật tốt cho nên cô không được khóc. Thế giới này quá dơ bẩn, Lăng Diệp đến thế giới bên kia nhất định sẽ vui vẻ. Nhìn dáng vẻ thất thần của cô, Ngự Giao khẽ nhíu mày. Anh bắt đầu tự hỏi, chẳng lẽ tất cả những điều mình làm đều là sai lầm? Nhưng anh yêu em trai là có lỗi sao? Băng Giao tôi thu hốt hoảng chạy vào, liền nhìn thấy Ngự Giao đang ngồi ở mép giường, vô cùng kinh ngạc. Anh Bằng, sao anh lại ở đây? Đồng bội đi sau tôi thu lúng túng gãi đầu. Ngược lại vẻ mặt Ngự Giao rất lạnh nhạt, anh đặt quả táo trong tay vào đĩa, anh tới đây thăm cô ấy. Tôi thu sững sờ đứng im tại chỗ. Đồng bội vội vàng bước lên giải vây. Cậu quên rồi à, trước đây Băng Giao là người giúp việc nhà anh ấy, ông chủ đến thăm nhân viên là rất chuyện bình thường mà. Doãn Băng Giao lấy lại tinh thần, không còn vẻ hoảng hốt như trước đây. Y Thu, sao cậu lại tới đây? Bước tới bên giường, vẻ mặt tôi Y Thu không vui, Băng Giao. Rốt cuộc cậu có coi tớ là bạn nữa không? Tại sao tất cả mọi người đều biết, chỉ có tớ là không biết gì tớ? Tớ còn chưa được nhìn mặt Lăng Diệp lần cuối. Dứt lời, liền bật khóc. Tớ sợ cậu lo lắng, hơn nữa chuyện xảy ra quá đột ngột tớ cũng chưa kịp nói với cậu. Tô Y Thu nhào lên giường ôm chầm lấy cô. Băng Giao, tớ không biết nên an ủi cậu thế nào, nhưng tớ biết cậu nhất định rất đau lòng, không sao, cậu còn tớ và Đồng Đồng. Đúng vậy, đồng bội cũng bước lên, Ngự Giao hiểu biết liền đứng lên đi ra ngoài. Bác sĩ nói, Doãn Băng Giao bị suy nhược cơ thể, do chịu kích động quá lớn, nên mới bị ngất xỉu. Doãn Băng Giao kiên quyết không chịu nằm viện, sau khi xuất viện liền chuẩn bị tiến hành tang lễ cho em trai. Buổi chiều Tô Y Thu, đồng bội và Ngự Giao đưa cô trở về. Trở lại căn nhà rộng lớn xa hoa, khi bước vào cửa, không nhìn thấy hình bóng em trai, cô đứng lặng yên trước cửa thật lâu, có chút hoảng hốt. Đồng bội kéo tay cô, Băng Giao, về nhà rồi. Không có Lăng Diệp nơi nào cũng không phải là nhà, cô lạnh lùng nói, sắc mặt ba người còn lại đều trở nên nặng nề. Sau đó, Tô Y Thu phải đi, đứng lên nói với cô, Băng Giao, tớ đi trước, ngày mai tớ lại tới thăm cậu, có chuyện gì cậu nhất định phải gọi điện thoại cho tớ đó biết không? Cô gật đầu, Ngự Giao ngồi bên cạnh Tô Y Thu, từ đầu tới cuối không nói lời nào. Anh Bằng, anh không đi sao? Tô Y Thu hỏi, chúng ta đi thôi. Anh đứng lên, nhìn thoáng qua Băng Giao. Chờ Ngự Giao và Tô Y Thu rời đi, đồng bội mới nói. Băng Giao, thật ra anh ta rất quan tâm cậu. Doãn Băng Giao mặt không đổi sắc, vô cùng bình thản, không vui không buồn nói. Đừng nói nữa, Đồng Đồng, cậu cũng về đi, tớ muốn được ở một mình được không? Cậu ở một mình được không? Tớ không sao đâu, yên tâm đi. Vậy được rồi, tớ không ở lại quấy. gocchuyenaudio.com, dày cậu nữa, cậu đừng đau lòng quá, sức khỏe là quan trọng nhất, Lăng Diệp cũng không muốn thấy cậu như vậy đâu, biết không? Cô khẽ gật đầu, đồng bội ôm cô vào lòng, thở dài một cái, trước khi đi còn nhìn lại cô mấy lần. Mặc dù cô nói không sao, nhưng đồng bội biết so với trước đây cô trở nên lạnh lùng cô độc hơn. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Doãn Băng Giao vẫn ngồi im một chỗ. Nghiêng đầu nhìn tivi, dường như đang chiếu một bộ phim hoạt hình, sau đó Lăng Diệp vô cùng vui vẻ ngồi xuống ghế sofa đối diện. Nhìn về phía bàn ăn, là hình bóng Lăng Diệp đang ngồi ăn cơm trên bàn. Nhìn bàn trà, là cảnh cô và Lăng Diệp cùng nhau đánh cờ. Đâu đâu đều có bóng dáng của em trai. Cô giơ tay bịt miệng ngăn tiếng nức nở, nếu Lăng Diệp nhìn thấy cô khóc nhất định sẽ không vui. Ngồi sững sờ trên ghế không biết bao lâu, không muốn bản thân tiếp tục có những ảo giác, cô nhắm chặt hai mắt nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói cười của Lăng Diệp. Chợt có một giọng nói dịu dàng, khẽ vang lên bên tai cô. Băng Giao, mở mắt nhìn thấy Ngự Giao đang cúi người nhìn mình chăm chú. Cô sợ hãi không lùi về phía sau. Anh, tại sao anh quay lại? Tôi đưa Y Thu về. Cô lên lầu nghỉ ngơi đi, Ngự Giao đưa tay ra sau, nhẹ nhàng vỗ vai cô. Cơ thể cô lập tức cứng đờ, tôi biết rồi, anh còn việc gì nữa sao? Tôi muốn, anh do dự một lát nói, tôi muốn tới bàn với cô về chuyện tang lễ của Lăng Diệp. Chuyện này không cần anh quan tâm, tự tôi sẽ xử lý. Doãn Băng Giao đột nhiên trở nên kích động.